Loại này đầu lưỡi cho nhau khiêu khích, truy đuổi cảm giác là thật vô cùng tốt, thực kỳ diệu, làm thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên khô nóng lên. Cái này cũng không phải là bệnh, ngươi khả năng không thể tưởng được nữ nhân bị ta cắn ngón chân. Tiểu huyệt bị ta cắm vào nhét đầy cảm giác là như thế nào? Cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, ta cam đoan ngươi thử một lần liền khát vọng muốn lần thứ hai. Triệu An nụ cười thực tự tin, đây là hệ thống cho năng lực của hắn cùng thiên phú. Liền tiền Ngọc Linh cái loại này nữ cường nhân đều không thể kháng cự cùng mình làm yêu cảm giác, Bạch Thu Cầm hiển nhiên càng thêm cự không dứt được, một khi thử, thì phải là sẽ lên nghiện. Bạch Thu Cầm ánh mắt có chút mê ly. Nhưng là lý trí đã tồn tại, khinh thường cười nhạo nói, ta không phải là kia một chút dâm phụ, chớ đem ta trở thành dâm phụ rồi. Nữ nhân ở trên giường nghĩ dâm phụ giống nhau, chính mình khoái hoạt, nam nhân cũng có khả năng khoái hoạt. Ai cự tuyệt một người trước phu nhân, trên giường dâm phụ đâu này? Thu Cầm, ta phải nhận được ngươi, ngươi là ta đấy. Triệu An hôn môi xong rồi Bạch Thu Cầm về sau, bỗng nhiên đem đầu của nàng hướng xuống nhấn, lập tức côn thịt liền cắm vào Bạch Thu Cầm miệng bên trong. A! Bạch Thu Cầm hít một hơi thật sâu khí, dùng môi bọc lấy răng nanh, cẩn thận cấp Triệu An liếm lấy quy đầu, lưỡi thơm tại trong lỗ đái đảo quanh, thỉnh thoảng mút hút hai cái. Thiếu chút nữa đem Triệu An tinh dịch đều hút ra. Chẳng phải là bú liếm khoái cảm mạnh bao nhiêu liệt, mà là loại thân phận này địa vị nữ nhân cấp mình làm loại này dơ bẩn dâm đãng sự tình thời điểm, mang đến thị giác xung kích cùng với tâm lý đạt thành tựu cao là không gì sánh kịp. Bạch Thu Cầm hình như hiểu lắm như thế nào hầu hạ nam nhân. Loại này hầu hạ là cho trên tâm lý mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, bú liếm kỹ thuật tính không lên nhiều thoải mái, nhưng chính là nhìn thực hăng hái. Thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Ngươi cho người khác như vậy liếm qua sao? Triệu An hít mắt. Ngữ khí có chút thăm dò, kỳ thật đã sớm biết chân tướng, chẳng qua vẫn như cũ dùng phương thức này đi mở ra đề tài. Bạch Thu Cầm ánh mắt hiện lên một tia không hờn giận, dùng răng cắn cắn Triệu An quy đầu, ngươi cứ nói đi. Ngươi đem ta trở thành dâm phụ đúng không? Triệu An bóp Bạch Thu Cầm cầm, cười dâm nói. Ngươi chỉ có thể là ta một người dâm phụ, sớm muộn gì ta muốn đem ngươi mẹ kiếp. Hừ, ngươi liền làm ngươi mộng tưởng hảo huyền a. Bạch Thu Cầm nói xong dùng sức hút một cái. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm thiếu chút nữa làm Triệu An nhịn không được phun ra đến, may mắn nhịn được, bất quá run run thân thể vẫn để cho Bạch Thu Cầm cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu, nghĩ bắn liền không muốn chịu đựng, nhanh chút xong việc. Nhanh chút kết thúc. A. Vừa nói xong cũng bị Triệu An đẩy ngã, hạ thân chợt lạnh, quần lót bị cởi xuống. Miệng rộng đắp lên quan trượt không có lông tiểu huyệt, đem hai miếng đầy đặn phấn nộn đại môi mật ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi vươn đi ra. Đẩy ra đóng chặt âm đạo miệng, không ngừng trái phải điều động, thường thường co giãn vài cái, đem đầu lưỡi trở thành dương vật tại điệp huyệt. A. Không muốn. Ngừng. Bạch Thu Cầm ngước cổ, hô hấp có chút dồn dập. Chỉ tại Triệu An kỹ xảo quá mức thuần thục, làm thân thể của nàng sinh ra một tia tê dại. Khoái cảm đến quá đột ngột, hơn nữa tê dại điện lưu một mực trải rộng toàn thân, thích nàng vẫn luôn tại run rẩy, ngay cả lời đều nói không ra. Đây là kia một chút nữ nhân theo đuổi vui không? Giống như thật không thể cự tuyệt. Chương 712, miệng bạo thời gian ra. Bạch Thu Cầm bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng. Cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc, hình như thích đến cao trào. Thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi, mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Từng cổ dâm dịch trào ra, xử nữ dâm thủy toàn bộ đánh tại Triệu An khuôn mặt. Tùy theo Bạch Thu Cầm giật giật, dâm dịch còn đang không ngừng trào ra. Hình như có triều phun dấu hiệu, loại này huyệt dâm làm lên đến sẽ phi thường thoải mái. Nhất là thời điểm cao trào, cái loại này cực hạn mút hút lực cùng nhúc nhích kẹp hút nhưng là sẽ đem nam nhân tinh dịch một giọt không dư thừa ép khô. Phun ra máu đều có khả năng. Nếu như không có một cái thân thể cường tráng, kia liền không nên trêu chọc loại này nữ nhân. Phình phình bạch hổ bánh bao huyệt, âm hộ cao ngất là tính dục tượng trưng. Loại này nữ nhân cần rất mạnh thế. Cần chính là thực yếu đuối, bất kể là loại nào đều là cực phẩm huyệt dâm. Triệu An Chi đứng dậy, đem dương vật cắm vào Bạch Thu Cầm miệng nhỏ bên trong, không ngừng xâm nhập, cùng với đối phương tiếng rên rỉ, quy đầu một đường xâm nhập đến yết hầu bên trong. A. Bạch Thu Cầm động tình phun ra nuốt vào, thật bất ngờ thích ứng sâu yếu hầu. Yết hầu đều nâng lên một đầu dương vật hình dạng, nhìn liền có vẻ phi thường dâm mỹ. Thật sự sảng khoái. Về sau có lẽ chúng ta có thể cho nhau thường thử một chút. Triệu An hít sâu một chút, bắt được Bạch Thu Cầm đầu bắt đầu rút ra đút vào, túi trứng va chạm cằm, mỗi lần bụng đều có khả năng đánh tới Bạch Thu Cầm mũi, lông mu đều làm được đến mũi bên trong, nhất hô hấp chính là loại mùi tanh tưởi vô cùng mùi vị. Bạch Thu Cầm hít mắt không nói gì, cũng không có không nói chuyện, cố nhịn cái loại này yết hầu có dị vật cảm ghê tởm, cấp Triệu An bú liếm. Xì xì xì. Thô to dương vật phía trên trải rộng gân xanh, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tăng thêm đỏ hồng môi, nước miếng tại rút ra đút vào ở giữa kéo ra khỏi một đạo dâm mỹ tơ trắng, nhất là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ cấp chính mình bú liếm. Dương vật rút ra thời điểm hai má lõm xuống đi xuống. Tùy theo dương vật cắm vào, hai má đều cổ, hình như một cái động kinh cơ giống nhau. A. Bạch Thu Cầm mơ mơ màng màng bị làm 5 phút. Nàng bỗng nhiên cảm giác được yết hầu dương vật tại tăng lên, không ngừng tăng lên, giống như là cái gì động tác điềm báo. Quả nhiên, Triệu An đã nhỏ tiếng rống giận, lẳng lơ. Sớm muộn gì đem ngươi biến thành của ta chó mẹ. Bạch Thu Cầm. Ngươi là ta đấy. Ta muốn điệp chết ngươi. Đem huyệt của ngươi cấp thao sưng. Đem bụng của ngươi làm lớn. Bắn chết ngươi. Đem tinh dịch của ta đều ăn đi. Bàn tay to bắt được Bạch Thu Cầm đầu nhấn tại chính mình dưới hông, Triệu An thân thể rung rung vài cái, eo hông điện lưu ầm ầm bùng nổ. Theo bên trong túi trứng lấy ra đại lượng tinh dịch, trải qua niệu đạo gia tốc một tia ý thức bắn ra. Kịch liệt xuất tinh làm Bạch Thu Cầm cảm thấy giống như bị viên đạn đánh trúng giống nhau, mạnh mẽ phun ra lực độ thậm chí là đem một bộ phận tinh dịch đều bắn vào dạ dày bên trong. Đây là từng bước đến dạ dày sao? Một đợt tinh dịch không có tiết chế bắn vào Bạch Thu Cầm trong miệng. Thuận theo yết hầu bị nuốt vào dạ dày bên trong, đây mới thực sự là nuốt tinh. Thật lâu sau, Triệu An rút ra côn thịt, nhìn đã thất thần Bạch Thu Cầm, khóe miệng gợi lên một chút dâm đãng ý cười. Bạch Thu Cầm xác thực nằm ở thất thần trạng thái. Khóe miệng còn có một tia tinh dịch tràn ra. Kiều Mỹ dung nhan phía trên có mê ly thần sắc, phối hợp khóe miệng tinh dịch. Như thế nào nhìn đều là một cái bị chơi hỏng tiểu dâm ô. Thích sao? Bạch Thu Cầm rất nhanh liền khôi phục lại. Cầm lấy khe ngược cây thùa uống một ngụm, đem trong miệng tinh dịch hương vị cấp cọ rửa rơi. Đúng vậy, còn rất thích. Làm là thứ nhất cái miệng bạo ngươi nam nhân, ta là không phải nên là cho ngươi một điểm ưu việt đâu. Triệu An cầm lấy cái chén. Hai người xài chung nhất một ly rượu. Ngươi yêu thích liền cấp A, ha ha. Ta còn thật không nghĩ tới cấp nam nhân làm như vậy dơ bẩn sự tình. Ta điều tra qua ngươi, ngươi có vẻ giống như chưa bao giờ đi quán bar cùng hội sở. Ngươi không thích ngoạn cái kia kỹ nữ đúng không? Bạch Thu Cầm liếm miệng một cái giác, đem tinh dịch đều một lần nữa nuốt đến bụng bên trong. Nàng cảm thấy những cái này tinh dịch cũng không tệ lắm, ít nhất nuốt một lần sau còn thật không có bao nhiêu phản cảm. Ta nói hợp tác với ngươi, chỉ cần đem dược vật khai phá đi xuống. Ngươi tại Bạch gia địa vị liền không thể dao động. Triệu An lấy ra thuốc lá châm lấy, hút một hơi sau lại đưa cho đối phương. Bạch Thu Cầm nhận lấy Triệu An thuốc lá. Không quan tâm đối phương là không phải là quất quá, phía trên còn lưu lại Triệu An nước miếng, thật sâu hít một hơi yên, ngươi cái này yên cho ta mấy đầu, ta trở về tặng lễ. Trong phòng còn tràn ngập nhàn nhạt tinh dịch hương vị, hỗn hợp này mồ hôi cùng dâm dịch tạo thành nội tiết tố hương vị. Có thể, không có vấn đề. Nhớ kỹ chúng ta đánh cược, ta muốn tại cái giường này phía trên làm ngươi. Triệu An đem Bạch Thu Cầm ôm tại ngực bên trong, hai người có điểm giống là người yêu, lại có điểm không giống là người yêu cảm giác. Bạch Thu Cầm híp mắt, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ngươi quật khởi đối với Bạch gia mà nói là một cái tin tức tốt. Đối với những gia tộc khác tới nói liền không nhất định, nhất là Hoàng gia cùng Phương gia, bọn hắn phía trước đám hỏi. Lũng đoạn rất nhiều ngành nghề. Ngươi cùng bọn hắn lợi ích phát sinh xung đột, cẩn thận một chút. Đây là tại quan tâm nhĩ lão công sao? Triệu An nói xong lại thấu đi qua. Bạch Thu Cầm cho Triệu An một cái ôm hôn, tại sao cao trào thân thiết? Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không có khả năng cự tuyệt, có thể được đến rất lớn tâm lý an ủi, ngươi coi như không lên, ta biết ngươi thực có năng lực. Nhưng là ngươi không biết Phương gia cùng Hoàng gia liên hiệp lên là cái gì khủng bố thế lực. Mặc dù là Bạch gia cũng muốn thoái nhượng ba phần. Bọn hắn còn có thể một tay che trời sao? Ta thu phục bọn hắn, đây cũng là khảo nghiệm đúng không? Triệu An Côn thịt lại lần nữa cương lên, đã chỉ vào Bạch Thu Cầm sồ cút rồi. Nơi này không thể đi vào. Bạch Thu Cầm cau mày nói, nàng có thể không muốn bị đi cửa sau sẽ rất đau đớn. Ngươi ba cái động ta đều phải rồi, muốn hay không một lần nữa, ta còn chưa có thử qua ngươi chân dao đâu. Triệu An nhìn Bạch Thu Cầm chân đẹp. Khi xóa sạch diễm lệ đỏ tươi, hắn có chút ân không chịu nổi. Ha ha, ngươi thật sự là một cái biến thái. Ngươi chính mình cẩn thận một chút, Phương Thuận Lợi là một cái nham hiểm, Hoàng Mãnh là một cái tiểu nhân phá hư loại, hai người bọn họ liên hiệp lên thủ đoạn thực khó đối phó. Một cái dương mưu một cái hạ lưu, ngươi có thể đỉnh trôi qua, chúng ta mới có tiếp theo giai đoạn có thể nói. Bạch Thu Cầm đưa ra tất chân gót ngọc dẫm nát Triệu An dương vật phía trên tất cả đều là nước miếng của mình. Trong suốt tất chân đã bị nước miếng ướt nhẹp, gót ngọc thuận theo gân xanh trải rộng dương vật phía trên hạ hoạt động, cách tất chân, gan bàn chân cũng có thể cảm giác được cái loại này mạnh liệt mạnh mẽ nhảy lên, thật sự là một cây tràn đầy sinh lực đại dương vật. Chương 713, lợi tức chính là bảo cúc 10 căn trắng nõn ngón chân bị mỏng như cánh ve tất chân bọc lấy, bị nước miếng thấm ướt sau kề sát tuyết trắng làn da, có vẻ phá lệ mê người. Nhìn Triệu An miệng thèm nhỏ dãi, một tay lấy Bạch Thu Cầm chân đẹp nâng lên. Ngậm tại trong miệng cẩn thận thưởng thức lấy. Bạch Thu Cầm chính là lẳng lặng nhìn Triệu An giống như thưởng thức mỹ thực bình thường ngậm chính mình gót ngọc mút hút, nhìn trắng nõn ngón chân, bảo dưỡng vô cùng tốt không có một tia chết da, bị Triệu An chứa tại miệng bên trong. Cái loại này tê dại cảm giác làm mật huyệt cũng bắt đầu trở nên ngứa ngáy lên. Ân. Ngươi cấp rất nhiều nữ nhân đều như vậy liếm qua sao? Cũng không nhiều, chỉ có xinh đẹp ngón chân ta mới phải làm như vậy, thật thơm. Triệu An bỗng nhiên đặt ở Bạch Thu Cầm trên người. Dương vật chỉ vào đối phương ướt đẫm âm đạo miệng, dùng sức cao thấp ma sát. Quy đầu mỗi lần ma sát miệng âm đạo phương hòn le đều có khả năng làm thân thể nữ nhân một trận run rẩy, loại này khoái hoạt lại lần nữa truyền đến. A, nhẹ chút. Thật thoải mái. Ngươi thật đúng là một cái biến thái. Như vậy yêu thích liếm nữ nhân ngón chân. A, đừng cắm đi vào. Bạch Thu Cầm híp mắt, loại này đem thân thể yêu kiều không đề phòng hiện ra ở Triệu An trước mặt cảm giác thực xấu hổ. Ngươi không sợ ta thật cắm đi vào sao? Triệu An cười dâm đãng nói, quy đầu đã hơi hơi lâm vào âm đạo bên trong, cái loại này chặt khít cảm giác, chính là bọc lấy nửa quy đầu khiến cho hắn có loại phun ra cảm giác sảng khoái. Sử nữ nộn huyệt chính là không giống với, có thể để cho sắc lang tinh thần phấn chấn điểm hứng phấn tại bên trong. Ân. Ngươi là một cái súc sinh. Bất quá là có nguyên tắc súc sinh. Ha ha. Ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa ta cũng thực mong chờ. Ngươi đối phó thế nào kế tiếp đấu tranh? Ân. Còn có. Chúng ta đánh cược. Bạch Thu Cầm chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, tại nàng nhìn đến, nàng tuyệt đối sẽ không thua. Hơn nữa còn có một chút, vô luận Triệu An thắng vẫn thua rồi, nàng đều sẽ không lỗ lã. Triệu An thắng, nàng có thể có một cái càng cường đại dựa vào sơn. Mà Triệu An một khi thua, vậy hắn liền căn vốn không có khả năng sống được đến, bất kể là Phương Thuận Lợi vẫn là Hoàng Mãnh đều không có khả năng là cái loại này lưu tình mặt người. Tuyệt đối trảm thảo trừ căn. Như vậy thứ nhất là không có ai biết các nàng ở giữa sự tình, đối với nàng cơ hồ không có ảnh hưởng. Này bởi vì là nằm ở loại nào cục diện đều là đối với nàng có lợi. Cho nên Bạch Thu Cầm căn bản cũng không hoảng. Thậm chí còn có một chút tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ cần Triệu An thắng, hơn nữa có thể hoàn thành đánh cược, kia Bạch Thu Cầm rất vui lòng cho hắn đương tình phụ. Liền một thế hệ buôn bán ngân hồ tiền Ngọc Linh đều có thể cấp Triệu An đương tình phụ. Nàng lại có cái gì không thể đây này? Da mặt. Tiểu hài tử mới có thể mặc kia da nói việc, da mặt có thể không bao nhiêu tiền. Ta muốn chơi ngươi lỗ đít. Triệu An âm thanh rất thấp chìm, có chút kiềm chế thú tính, không hung hăng phát tiết một chút căn bản liền chịu không được. ngươi không sợ làm được đến phân sao? Bạch Thu Cầm khóe miệng câu khinh thường ý cười, nàng giống như căn bản cũng không sợ hãi. Nhưng mà một giây kế tiếp nàng hối hận, Bạch Thu Cầm bị ôm ngang eo bế lên, một cái công chúa ôm đi đến phòng tắm bên trong. Triệu An rất nhuần nhuyễn chen lấn một chút sữa tắm, cầm lấy vòi phun hướng về nàng sồ cúc tiến hành cọ rửa. Sử dụng sữa tắm cho nàng hậu môn tiến hành súc ruột, một lát nàng liền có một chút không chịu nổi. Ngươi làm cái gì? Đổ cho ngươi tràn. Triệu An cười dâm đem Bạch Thu Cầm đặt ở cái bô phía trên, rất nhanh liền nghe được từng đợt sắp xếp liền âm thanh. Loại này ngay trước khác nam nhân đại tiện tràn diện làm Bạch Thu Cầm cảm thấy dị thường sỉ nhục, ngươi thật sự là một người điên. Cảm ơn, ta chính là Phong Tử. Triệu An tiếp tục cấp Bạch Thu Cầm tiến hành hậu môn thanh tẩy, theo sau lại lần nữa súc ruột. Sử dụng đơn sơ đến không được nguyên thủy công cụ, thực thông thuận cấp Bạch Thu Cầm tiến hành súc ruột hai lần. Cảm giác không sai biệt lắm, Triệu An tiếp tục vuốt ve Bạch Thu Cầm vú sữa, hai cái to trắng vú sữa tại tay hắn bên trong biến hóa các loại hình dạng, vuốt ve vân vê mút hút. Trên ngực truyền đến từng trận kích thích làm Bạch Thu Cầm không ngừng kêu rên. Bị Triệu An giống một cái tình yêu búp bê giống nhau sắp xếp. Loại cảm giác này đều không cần nàng làm cái gì, nằm liền có thể cảm giác được thật thoải mái. Đương sồ cúc bị đầu chim đứng ở thời điểm Bạch Thu Cầm ánh mắt đã có một chút mê ly rồi. Hai cái đùi bởi vì cao trào mà run rẩy. Chính là bị dương vật đẩy hòn le ma sát, nguyên bản chừng hạt gạo hòn le đã nhồi máu đến cỡ hạt đậu rồi, hiển nhiên là nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái bên trong. Ngươi tốt nhất có thể một mực cường thế tiếp. Nếu không ta sẽ nhường ngươi hối hận. Bạch Thu Cầm giọng điệu có chút mềm nhũn, hữu khí vô lực, cao trào đã để khí lực của nàng đều móc rỗng. Chỉ cần ta cũng đủ cường thế, ta không chỉ có thể điệp ngươi, còn có khả năng điệp ngươi cái kia một chút bác A-di cùng biểu muội biểu tỷ có phải hay không? Triệu An cười dâm eo hông dùng sức nhất đưa, cúi đầu nhìn chính mình côn thịt một tấc tiến vào đối phương nộn cúc. Hai miếng phấn nộn hoa cúc bị côn thịt mang vào đoạn cuối trực tràng bên trong. Đã đầy đủ ẩm ướt, bên trong còn có nước bôi trơn tại. Nhìn tráng kiện dương vật lại một lần nữa nhập vào nữ nhân nộn cúc. Đi cửa sau cảm giác là thật sảng khoái, thật thật thoải mái. A. Đau đớn. Bạch Thu Cầm ngửa ra sau đầu, ướt đẫm mái tóc dán vào thơm ngon bờ vai, khoảnh khắc ở giữa quyến rũ làm Triệu An có chút thú tính đại phát. Bạch Thu Cầm như thiên nga trắng nõn thon dài cổ sau này ngang, chỉnh tề răng trắng bóng cắn nhẹ môi hồng, cái loại này lỗ đích bị nhét vào cự vật cảm giác kỳ dị làm nàng có loại thực nghĩ đại tiện cảm giác, theo sau một cổ tê dại mãnh liệt chua thích làm nàng kêu rên lên tiếng. Xanh miết trắng nõn gót ngọc thu được mãnh liệt kích thích mà mở ra, ngón chân lớn dùng sức gợi lên, lại là đau đớn lại là tê dại cảm giác làm nàng mở ra miệng nhỏ, nhưng là lại không thể kêu thành tiếng, miệng nhỏ bị Triệu An ngăn chặn. Hai tay bắt được Bạch Thu Cầm vú lớn vuốt ve, eo hông dùng sức nhất đưa, đem vú sữa trở thành tay vịn mượn lực. Thô to côn thịt mạch căng mà vào, hoàn toàn tiến vào đối phương đoạn cuối trực tràng, nhất thời bị chặt khít đoạn cuối trực tràng kẹp có chút da đầu rung lên. Hơn nửa miệng rộng còn hôn lấy Bạch Thu Cầm, đem đầu lưỡi đưa tới, quấy lấy bất lực lưỡi thơm. Đem 20cm đại dương vật hoàn toàn cắm vào Bạch Thu Cầm lỗ đít, côn thịt bị chặt khít đoạn cuối trực tràng kẹp lấy. Quả nhiên so ép quan trọng hơn hẹp hơn nhiều. Điệp lỗ đít cùng điệp huyệt hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm giác, lỗ đít quả thật thực nhanh, bóp chặt dương vật cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Thật sự sảng khoái. Ta đem ngươi cấp điệp. Ngươi đã bị ta điếm ô. Triệu An cười dâm tại Bạch Thu Cầm bên tai nói một câu. Rất nhanh liền bắt đầu chấn động, một bên nắm vú sữa, một bên thân miệng nhỏ, phía dưới còn làm dè chừng hẹp lỗ đít. Khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Bạch Thu Cầm hừ hai phía dưới, rất nhanh cũng cảm giác được thoải mái địa phương. Cảm giác là lạ, nói không ra là cái gì mùi vị, chính là thật thoải mái. Chương 714, điện thoại đến rồi. 333. Bạch Thu Cầm kinh kêu một tiếng. Triệu An bắt đầu đại lực quất đánh, không có chín cạn một sâu, hoặc là ba cạn một sâu. Côn thịt giống như xe lửa tại trong đường hầm đi qua. Triệu An bụng đụng vào nữ nhân sau cổ, trong phòng tắm vang lên có tiết tấu ba ba âm thanh. Triệu An yết hầu tùy theo va chạm phát ra giống như giả thú trầm thấp xé rách tiếng. Mà nữ nhân là có tiết tấu nhẹ nhàng ngâm nga. Vài loại âm thanh đang vào tại trong phòng tắm tiếng vọng. gần gũi quan sát, còn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng hình ảnh, đen thui côn thịt dữ tợn thô to, phía trên hiện đầy chút lông vậy quấn quanh mạch máu gân xanh. Cho dù Điệp Lỗ Điếp, còn tại cường lực nhảy lên. Phấn nộn sồ cút bị côn thịt vô tình lực tiến nhảy ra, nhăn nheo thịt mềm tại côn thịt rút ra thời điểm đều bị kéo đến lỗ đít bên ngoài, tùy theo côn thịt cắm vào lại lần nữa bị bỏ vào trở về. A. À, súc sinh. Nha. Nhẹ chút. Thao ngươi. Lỗ đít. Muốn nứt ra. Ân. Nhẹ chút. Nha. Đừng đỉnh sâu như vậy. Bạch Thu Cầm cũng trải nghiệm đến đó một chút bị bạo cút nữ nhân là tư vị gì, nói như thế nào có chút khó có thể hình dung. Ký có muốn đại tiện xúc động, lại có một loại bị xé nứt đau đớn, còn có một loại cảm giác kỳ quái, kích thích âm đạo tường thịt đều tại nhúc nhích. Triệu An vươn tay vuốt ve Bạch Thu Cầm hòn le, một ngón tay hơi hơi cắm vào âm đạo bên trong quấy. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm làm Bạch Thu Cầm kinh hô một tiếng, càng thêm dùng sức mút hút Triệu An đầu lưỡi. Thân thể căng thẳng, gót chân kiển, dẫm nát nam nhân mu bàn chân phía trên. Mười căn trong suốt ngọc thấu ngón chân gắt gao dùng sức nắm sàn. Tại chịu đựng thân thể cao trào cực hạn tê dại, so với phía trước bất kỳ cái gì một lần cao trào đều phải mạnh mẽ. Triệu An hiểu lắm tâm tư của đối phương, luôn luôn tại dùng sức đùa bẩn Bạch Thu Cầm thân thể, làm Bạch Thu Cầm liên tục nằm ở một loại cao trào không ngừng trạng thái trong đó. Tính giao khoái cảm ăn mòn tâm trí. Chậm rãi thói quen rồi, sẽ rất khó từ bỏ, đây là tính nghiện, một ngày không bị hắn đại dương vật thao, thân thể liền sẽ phi thường ngứa ngáy, khát vọng bị hiếp dâm. Kêu lão công. Triệu An bỗng nhiên đình chỉ quất cắm. Cười dâm vỗ vỗ nữ nhân mông cong. 3. Một cái tay số đỏ ấn lập tức tại trắng nõn mông cong phía trên xuất hiện, nửa đoạn sau đã là một mảnh đỏ bừng rồi, bị nam nhân bụng va chạm thành quả. Bạch Thu Cầm có chút bất an vặn vẹo vòng eo. Làm chính mình cúc huyệt tiếp tục thấy lấy côn thịt. Nhưng là loại này bị động khoái sụp làm nàng ngứa ngáy căn bản không thể áp chế, đã cao trào vài lần, nàng có chút vật lý ngăn cản loại này khoái hoạt. Tiểu huyệt ngứa ngáy giống như giống con kiến tại bò. Ngứa ngáy khó nhịn, khát vọng có đồ vật gì đó có thể nhét đầy huyệt dâm. Nha! Thao ta! Lão công! Thao ta! Ân, đây mới là hảo lão bà của ta. Triệu An nói xong bắt đầu dùng sức va chạm, động tác càng ngày càng thô lỗ, hình như căn bản cũng không có suy nghĩ đối phương có thể hay không thừa nhận. Thoải mái hay không? Bất kể nàng thoải mái hay không, chỉ cần hắn thư thái là được. Kịch liệt va chạm giằng co 5 phút, Bạch Thu Cầm lại lần nữa cả người một trận, đoạn cuối trực tràn cơ vòng gắt gao kẹp chặt quất đánh đại dương vật. Mật huyệt thịt mềm nhăn nheo một trận nhúc nhích, tùy theo thân thể giật giật, đại cổ âm tinh trực tiếp phun ra tại không trung tạo thành một đạo dâm mỹ độ cong, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly vi huân, một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dạng. Khá tốt Triệu An ôm thon gọn vòng eo, bằng không trực tiếp thoát lực rớt xuống đất. Cung thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đứng vững đoạn cuối trực tràn mạc bưng bị cơ vòng gắt gao kẹp chặt, tại không quy luật nếp nhăn nhúc nhích phía dưới, tích góp đến đỉnh điểm khoái cảm ầm ầm bùng nổ. Nồng bạch tanh hôi dơ bẩn tinh dịch như viên đạn bắn ra, một tia ý thức toàn bộ bắn vào hũ đoàn nhi bên trong thân thể chỗ sâu. 1, 2, 3, 4. Tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt, ước chừng bắn hơn 10 sóng mới đình chỉ xuống. Đem cái này kiều mị khả nhân nhi gian tràng đều rót đầy rồi. Hai người cứ như vậy tỉnh tỉnh ôm hôn, thẳng đến toàn bộ đều kết thúc, Bạch Thu Cầm mới phát giác được hoa cúc nóng rực. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một đoàn nồng bạch tinh dịch chảy ra. Đây là Triệu An làm bẩn nàng chứng cứ. Hai người rửa sạch về sau, Bạch Thu Cầm lại bị ôm đến phòng ngủ bên trong, nhìn vẫn như cũ cương lên đại dương vật, Bạch Thu Cầm có chút sợ, không muốn. Ta không được. A. À. Cúc huyệt lại lần nữa bị bắt buộc khuếch trương. Hiện đầy gân xanh đại dương vật lại lần nữa tiến vào cái này cao quý đại tiểu thư bên trong thân thể. Xâm nhập thăm dò cùng các khác biệt phong tình. Triệu An Chi đứng dậy, lần này đem không có mặt tất chân trắng nõn ngón chân ngậm tại trong miệng. Một cây mút lấy, răng nanh cắn cắn gót ngọc, thỉnh thoảng mút hút vài cái. Mỗi lần cắn cắn gót ngọc, dương vật liền trướng đại một phần, càng ngày càng hung ác địt nữ nhân cúc huyệt. Trong phòng rất nhanh lại lần nữa vang lên nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ. còn có túi trứng va chạm bờ mông phát ra thân thể va chạm tiếng. Mỗi một lần đều là đem côn thịt mạc căng mà vào, thẳng đến bị cúc huyệt cắn nuốt mới dừng lại. Bạch Thu cầm miệng nhỏ khẽ nhếch phun lưỡi thơm, một bộ đã bị chơi hỏng biểu cảm. Triệu An thỉnh thoảng thấp phía dưới đầu hôn lấy nữ nhân miệng nhỏ, đã hoàn toàn bị lạc tại nhục dục bên trong. Bạch Thu cầm vô ý thức đáp lại, không để ý chút nào Triệu An vừa rồi còn múc lấy ngón chân của nàng, nàng bây giờ liền muốn phát tiết. Liền muốn cao trào. Một trận tiếng chuông vang lên, Triệu An nhìn thấy là Bạch Thu cầm điện thoại, cầm lấy đến chuyển được đặt ở Bạch Thu cầm bên tai. Honey, ngươi đi công tác trở về chưa? Một cái nam âm thanh lên, giống như là Bạch Thu cầm vị hôn phu. Cái kia xem như người bình thường người may mắn. Nghe được vị hôn phu âm thanh, Bạch Thu cầm hình như khôi phục một điểm thần thái, ánh mắt ý bảo Triệu An không muốn làm, có chuyện gì sao? Triệu An đình chỉ rút ra đút vào, thấp thân hôn lấy Bạch Thu cầm vành tai. Một đường hướng xuống hôn lấy cổ cùng xương quai xanh, cuối cùng ngậm vào đã tăng lên nhồi máu phấn nộn núng vú mút lấy. Mãnh liệt tê dại làm Bạch Thu cầm không tự nhiên buộc chặt đoạn cuối trực tràng, khoảnh khắc ở giữa khoái cảm vọt tới. Chính mình cư nhiên cùng vị hôn phu gọi điện thoại thời điểm bị khác nam nhân tiến vào thân thể, chính mình thật sự là một cái dơ bẩn nữ nhân. Không có gì, chính là hỏi một chút, nhớ ngươi. Đổng Dương vẫn là một bộ vui tươi hớn hở bộ dạng. Hắn có thể vì chính mình tìm được một kẻ có tiền có thế lại bạn gái xinh đẹp mà cảm thấy tự hào, chớ nói chi là bọn hắn đã đính hôn. Cứ việc còn không có hôn môi cùng phòng, nhưng là hắn một chút cũng không ngại, cái gì đều lưu đến đêm tân hôn. Hắn hiểu được vị hôn thê của mình là một cái bảo thủ nữ nhân. Nhưng là hắn căn bản là không thể tưởng được, vị hôn thê cư nhiên sẽ vì lợi ích mà cấp miệng nam nhân giao, hơn nữa tại ý loạn tình mê phía dưới còn bị cường bạo lỗ. Cúc hoa rồi. Nếu biết chân tướng, không biết có khả năng hay không tức giận đến hộc máu đâu này. Chương 715, sau thương lượng, ta ngày mai trở về, ngươi ngoan ngoãn đừng làm việc, biết chưa? Bạch Thu cầm không hổ là nữ cường nhân, bị cắm vào hoa cúc thời điểm còn có thể lạnh như vậy tỉnh nói chuyện. Hơn nữa theo ngôn ngữ bên trong, hình như chiếm cứ chủ đạo địa vị, mặc dù là ở chung thời điểm chỉ sợ cũng là mạnh như vậy thế. Nhìn đến Bạch Thu cầm kia lãnh diễm khí chất, Triệu An liền không nhịn được rồi, bắt đầu rất nhanh điệp lên đến. Chỉ là không có phát ra ba ba va chạm tiếng. Cúc huyệt khoái ý đang không ngừng lan tràn, Bạch Thu cầm cố nhịn khoái cảm, cố gắng duy trì âm thanh bình tĩnh, một bàn tay xô đẩy Triệu An lồng ngực, lắc đầu, ý bảo đối phương không muốn. Nhưng là Bạch Thu cầm càng là ngượng ngùng, Triệu An thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ có hôn lên Bạch Thu cầm miệng nhỏ, còn bắt đầu dùng sức xông pha, hơn nữa cái trạng thái này phía dưới, đối phương kẹp hút là dị thường hữu lực. Bạch Thu cầm chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, ngươi điên rồi. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Đó là ta tấm mộc, ngươi không muốn điên rồi được không, nếu không ta sẽ bị gả cho những người khác. Ha ha, ta sẽ nhường ngươi gả cho hắn. Yên tâm đi. Triệu An cười dâm tiếp tục rút ra đút vào. Quy đầu bị một vòng thịt mềm gắt gao bóp chặt, cái kia mùi vị khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. A, hừ, ta biết ngay ngươi chính là chơi đùa mà thôi. Bạch Thu cầm có chút tức giận đẩy ra Triệu An, hình như không nghĩ tiếp tục nữa. Ngươi đều nói là bia đỡ đạn, kia cứ tiếp tục tấm một đi xuống tốt lắm. Ta thu phục hắn, ngươi vẫn là của ta nữ nhân, ta cam đoan hắn không gặp được ngươi. Ngươi còn là của ta. Chỉ có thể là của ta, ta muốn ngươi cho ta sinh con, điệp chết ngươi. Triệu An đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hai tay bắt được đối phương tay ngọc, ngón tay giao nhau, tạo thành 10 ngón tướng chụp thủ thế. Dùng sức gãi gãi nhanh tay của nữ nhân chưởng. Càng đến chỗ sâu, càng cảm thấy chặt khít, ấm áp tường thịt còn mang lấy nước bôi trơn gắt gao hấp thụ tại côn thịt phía trên, qua lại nhúc nhích kẹp hút, làm Triệu An cũng là một trận da đầu rung lên. Bên tai còn truyền đến Bạch Thu cầm bị ngăn chặn miệng mà phát ra trầm thấp kiềm chế tiếng rên rỉ. 3. Triệu An một cái tát phiến ở tại Bạch Thu cầm mông cong phía trên, lập tức trắng nõn mông thịt phía trên liền xuất hiện một cái đỏ thẫm bàn tay ấn. Màu hồng tay ấn cùng trắng nõn làn da tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Lẳng lơ, về sau cầu lão tử làm ngươi. Thật chặt a. Loại người như ngươi lẳng lơ nên cho ta một người dùng. T. Thao. Thật tao. Lỗ điếp đều như vậy hút. Dâm đảng thô bỉ ô ngôn quế ngữ làm Bạch Thu Cầm cái này bị giáo dục cao đẳng đại gia tộc tiểu thư đều hưng phấn. Thon gọn vòng eo vặn vẹo, kéo mông cong phối hợp đại dương vật điệp, biên độ không lớn, lại thật thoải mái. Triệu An rất nhanh chấn động mông, điệp tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng lúc càng lớn. Tiểu lẳng lơ. T. Ngươi khoảnh khắc này đẹp quá. A, thật chặt. Ta tối muốn điệp ngươi bây giờ bộ dáng này. Nga, thật là thoải mái. Ngươi lỗ điếp có thể thật chặt, thiếu chút nữa đem dương vật của ta đều bấm đứt. Nha. Tiểu lẳng lơ. Đem đầu lưỡi đưa ra. Cấp bổn đại gia thân ái. Thô lỗ lời nói làm Bạch Thu Cầm có vẻ càng thêm hưng phấn, cao quý cùng đê tiện sa đọa hình như thực có thể kích thích tâm tình của nàng. Thực thuận theo phun lưỡi thơm cấp nam nhân mút hút, tiểu huyệt tê dại tăng thêm đoạn cuối trực tràn bủng rủng. Hai loại khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, trực tiếp làm nàng lại lần nữa cao trào. Cảm nhận đến đoạn cuối trực tràn gắt gao bao bọc, Triệu An cũng là một trận kêu rên, hai người đồng thời đạt tới cao trào, đậm đặc tanh hôi tinh dịch lại lần nữa bắn vào Bạch Thu Cầm bên trong thân thể chỗ sâu. Làm bẩn cái này trinh tiết đại gia tộc tiểu thư. Lúc này đây làm xong, Bạch Thu Cầm cả người đều có điểm ngất đi thôi, tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là không tiếp tục đi quản. Triệu An cũng không vội vàng, liền đem dương vật ở lại nàng bên trong thân thể, ôm cái này Bạch Ngọc Mỹ Nhân ngủ một hồi. Nửa giờ sau Bạch Thu Cầm sâu kín tỉnh lại, vừa tỉnh lại cũng cảm giác được mình bị nam nhân ôm, hoa cúc còn có dị vật tại bên trong. Ngươi đem ta cưỡng gian. Ta sẽ chịu trách. Triệu An vươn tay cùng đối phương tay đứt ruột xót vòng vòng tướng chụp. Loại này động tác đưa cho Bạch Thu Cầm một loại ấm áp, viết quá không đi nhìn Triệu An biểu cảm. Ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Đừng phá hủy Đổng Dương, ta cùng hắn rất sớm phía trước liền biết, vẫn có cảm tình. Ta có thể đem thân thể cho ngươi, nhưng là ngươi không thể tổn thương hắn. Đây là trắng trợn không kiên nể xuất quỷ rồi. Triệu An có chút khó chịu nói. Chính là hữu tình hòa thân tình, hắn cũng ít nhiều giúp qua ta. Bạch Thu Cầm thở dài một tiếng, còn có, ngươi muốn đánh khởi hoàn toàn tinh thần. Phương gia cùng hoàng gia liên thủ sự tình không phải là đơn giản như vậy. Ngươi bình đài đã xúc động bọn hắn lợi ích. Mặc dù là quan phương kết quả, bọn hắn bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng là chỉ có thiên ngày làm tặc, không có thiên ngày đề phòng cướp, ngươi hiểu chưa? Ân, ta thu phục bọn hắn, ngươi yên tâm đi. Ngươi muốn đồ vật ta đặt ở phòng khách. Về sau có việc tùy thời liên hệ. Ta nghĩ muốn ngươi mông đít nhỏ thời điểm ngươi cũng phải tùy thời cho ta. Triệu An hôn một cái đại tiểu thư này, đối phó những cái này hào môn đại tiểu thư, hắn đã có một chút quen thuộc. Ân. Ta khả năng cần nghỉ ngơi vài ngày, ngươi tên súc sinh này đem trời đụ lỗ đít đau quá. Bạch Thu Cầm hờn dỗi một câu, có chút cười mắng. Ba. Một trận thanh thúy âm thanh truyền đến, Bạch Thu Cầm kinh hô một tiếng. Mông công lại lưu lại một cái tay số đỏ ấn. Kêu lão công. Triệu An ngậm thuốc lá, biểu cảm rất xấu nói. Lão công. Bạch Thu Cầm có chút khuất nhục thuận theo, không biết vì sao, nội tâm hình như không có một tia cự tuyệt. Ân, này còn không sai biệt lắm. Triệu An vuốt ve Bạch Thu Cầm đồng thể. Phía trên hiện đầy chính mình dấu răng cùng vết hôn. Tại đây một khối yểu điệu thân thể yêu kiều phía trên lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Ta nói thật, ngươi nếu như bị bọn hắn ngoạn chết rồi, hừ, ngươi cái kia một chút nữ nhân kết cục đều cũng không khá hơn chút nào. Bạch Thu Cầm nói tiếp chính sự. Ta biết, ta đương nhiên minh bạch loại chuyện này. Ta cũng không có khả năng làm loại chuyện này xảy ra, ha ha, ngươi cho rằng ta không biết bọn hắn muốn làm cái gì sao. Bọn hắn bên người đều có của ta người. Ân, vô gian đạo ngươi xem qua sao? Triệu An ôm Bạch Thu Cầm, phun vòng khói thuốc, thần sắc có vẻ thực tiêu sái đắc ý. Vô gian đạo? Cái gì vô gian đạo? Bạch Thu Cầm hiển nhiên là chưa từng nhìn, ngươi nói điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Được rồi, hình như không có quay chụp đi ra. Kỳ thật chính là song phương đều hướng đến đối phương bên kia xếp vào gián điệp, về phần là ai, vậy cũng chỉ có thể đoán. Lợi dụng nằm vùng cầm đến tin tức, sau đó đang tiến hành sách lược biến hóa. Triệu An cười giải thích. Bạch Thu Cầm mắt đẹp sáng lên một tia thần thái, nhìn Triệu An ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi thật sự là một cái ngoài dự đoán mọi người gia hỏa, được rồi, ta bắt đầu có chút mong chờ biểu hiện của ngươi. Chương 716. Đổng Dương bi thảm tại Bạch Thu Cầm bên này tiêu sái xong sau, Triệu An ngâm nga tiểu khúc ly khai, cầm lấy rảnh tay cơ đã gọi đi, làm một chuyện. Bên kia là ồn ào quán bar, nhận được Triệu An điện thoại Bạo Hùng lập tức trở về đến văn phòng. Dùng khiêm tốn giọng điệu nói, An thiếu, xin phân phó. Ta đem một phần bưu kiện phát cho ngươi, mở ra đến, đem người kia câu dẫn, đem hắn cỏ. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cúp, thậm chí không có chút do dự nào. Cứ việc Bạo Hùng hiện tại tài sản đã tăng gấp mấy lần. Hắn vẫn là đối với Triệu An càng ngày càng kính sợ. Trước kia Triệu An không tiền không thế thời điểm đều có thể đem hắn áp chế gắt gao, hiện tại thì càng thêm không cần nói. Cũng không phải là một cái cấp bậc thường, có thể không đem hắn một cước đá văng ra. Vậy cũng là nhân từ không được. Bạo Hùng cũng vĩnh viễn quên không được Triệu An sở tác sở vi, nhất là mấy ngày nay cùng một chỗ ở chung thời gian, quả thực chính là ác mộng. Hắn mình cũng cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn, không nghĩ tới Triệu An so với hắn rất tàn nhẫn. Thậm chí có thể nói là không có hạn cuối, phi thường đáng sợ. Cái gì gọi là mặt người dạ thú? Có lẽ đây là mặt người dạ thú, chân chính khủng bố thường thường là giấu ở thực khuôn mặt bình thường xuống. Đương Bạo Hùng mở ra điện thoại thời điểm hắn mới phát hiện chuyến này chuyện gì chẳng phải là tưởng tượng trung tốt đẹp như vậy. Cũng không là nhất cái gì đại mỹ nhân. Nghĩ nghĩ cũng thế, một cái đại mỹ nhân lại như thế nào đến phiên hắn đâu này. Sớm đã bị Triệu An cấp thu vào trong túi rồi, nghĩ đại mỹ nữ sự tình quả thực chính là cuồng dại vọng tưởng. Chính là lần này đối tượng có chút làm Bạo Hùng mình cũng cảm thấy ghê tởm, cái này không phải là người khác. Đúng là Bạch Thu Cầm vị hôn phu Đổng Dương. Triệu An sách lược cũng rất thái quá, lợi dụng Bạo Hùng cái này ngưu cao mã đại tráng hán đi câu dẫn Đổng Dương. Liền Đổng Dương biến thành một cái gây, một cái đoạn bối sơn, chỉ yêu thích nam nhân mà không thích nữ nhân biến thái. Này nghe đến thực thái quá, nhưng là nhận thức thực sự muốn nghĩ, đây đúng là trước mắt duy nhất chính xác phương pháp xử lý. Muốn không động thủ đi thu phục Đổng Dương, vậy cũng chỉ có đem đối phương biến thành gây như vậy một cái biện pháp. Loại chuyện này chợt vừa nhìn phía dưới phi thường thái quá, nhưng khi đem sự tình giao cho người chuyên nghiệp sĩ đi làm, kia chỉ biết điểm này đều không ngoại hạng. Ngược lại có vẻ rất bình thường. Đây thật là quá bình thường bất quá, có một số việc nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, như vậy mới có hiệu quả. Bạo Hùng để tay xuống cơ, chuyên tâm hướng về máy tính bắt đầu nghiên cứu. Muốn nói đã sát sát hắn thực thành thạo. Muốn nói như thế nào đi kiếm tiền phòng ngừa âm mưu quỷ kế, điểm này liền có chút khó khăn hắn. Đi qua câu dẫn một cái nam nhân, điểm này đều là thật có điểm khiêu chiến. Này vẫn là Bạo Hùng lần thứ nhất đi làm, hắn là một cái song tính người. Yêu thích chơi nữ nhân, cũng yêu thích ngoạn nam nhân. Nam nhân cùng nữ nhân đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt, cho dù là chơi nữ nhân. Đó cũng là yêu thích đi cửa sau, chính là cường bạo lỗ, cúc hoa. Đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút tư liệu. Theo sau Bạo Hùng mà bắt đầu kế hoạch. Muốn câu dẫn một cái nam nhân, đầu tiên muốn trước giải con mồi. Đổng Dương mặc dù là Bạch Thu Cầm vị hôn phu, nhưng là hắn chính là một cái bình thường người, chính là một cái tài chính tốt nghiệp đại học tiến sĩ. Tiến sĩ nghe đến rất cao đại phía trên, sự thật thượng chẳng qua là một tờ giấy chứng nhận mà thôi. Đầu tiên là điều tra Đổng Dương hàng ngày hành tung. Sau đó lại tiếp tục chế tạo kế hoạch, rất nhanh Bạo Hùng liền hoàn thành hắn một cái theo dõi kế hoạch. Đêm nay Đổng Dương thừa dịp vị hôn thê không ở nhà, đi xuống siêu thị mua hơi có chút bia. Đi đến nửa đường thời điểm cũng cảm giác được không thích hợp, nơi này một đường đều không có người nào, nhìn chung quanh nhìn, có khả năng là suy nghĩ nhiều. Nơi này thật an toàn, sao có thể có nguy hiểm gì? Một giây kế tiếp, một cái tráng hán vọt đi ra, một quyền đánh tại Đổng Dương trên mặt. Theo sau đem Đổng Dương cấp kéo vào ngõ nhỏ bên trong. Cứu mạng. Đổng Dương vừa nói xong cũng bị che kín miệng. Tiếp lấy hắn có thể cảm giác có mấy người bắt được chính mình. Hạ thân chợt lạnh, quần đã bị cởi rồi, liền quần lót đều bị thô bạo xé nát. A. Hoa cúc bị nhét vào dị vật, Đổng Dương lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác được một cổ ghê tởm cảm giác đang tại truyền đến. Cùng với từng đợt mạnh liệt đau đớn, lỗ đít giống như muốn nứt ra. Một cái ngã ngớn âm thanh truyền đến, điệp, thật mẹ nó nhanh a. Khoái chết rồi. Đây là một cái nam nhân âm thanh. Đổng Dương lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, miệng bị buông ra. Rất nhanh lại đang phát ra cầu cứu phía trước bị nhét vào quần lót cùng tất thối. Cả người bị không ngừng va chạm, cứ việc ra sức giãy dụa, nhưng là vẫn không có biện pháp phản kháng, bị gắt gao ngăn chặn, một chút cũng không phản kháng được. Đây là một hồi có dự mưu tập kích, cũng là một lần có dự mưu cường bạo lỗ, cúc hoa. Đổng Dương tâm lý muốn chết xúc động đều đã có, vừa nghĩ đến mình bị nam nhân cấp cưỡng gian, bị cường bạo lỗ, cúc hoa rồi. Loại này ghê tởm cảm giác liền tại trong lòng đầu không ngừng lượn lờ. Ba ba ba. Lúc này Đổng Dương đã đau không cảm giác rồi, lỗ đít đã tràn ra đại lượng máu tươi, mà phía sau nam tử còn dùng lực nắm chặt hắn. Một trận run run sau đó. Đem nóng hầm hập tinh dịch bắn vào hắn lỗ đít. Điều này làm cho Đổng Dương cảm thấy ghê tởm vô cùng, bị cưỡng gian còn bị nội bắn rồi, này vừa nghe như thế nào nhìn đều giống như là nữ nhân gặp được a. Nhưng mà sự thật thượng là hắn một cái đại lão gia bị một cái nam nhân cấp nội bắn rồi. Phía sau nam tử thỏa mãn sau khi rời đi, lại một cái nam nhân tiến vào thân thể hắn, hình như đem hắn trở thành một cái kỹ nữ để phát tiết. Cũng không biết qua bao lâu, Đổng Dương đã có một chút chóng mặt, mất máu quá nhiều. Tăng thêm biến hóa trong lòng, hắn mau ngất đi thôi. Lúc này một người cao lớn nam nhân đi vào ngõ nhỏ bên trong đang chuẩn bị đi tiểu. Kết quả nhìn thấy bị cưỡng hiếp Đổng Dương, vì thế lập tức lớn tiếng quát lớn, các ngươi làm cái gì? Nhanh chút buông hắn ra, thao, muốn chết. Cút! Đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Hoàng Mao kiêu ngạo xúi dục nói. Hoành! Nam tử cao lớn một quyền liền đem Hoàng Mao cấp đánh té xuống đất phía trên. Phía sau tiểu đệ một loạt mà lên, kết quả cũng không phải là nam tử đối thủ. Không có ngoại lệ không phải là bị đánh ngã xuống đất. Rất nhanh những người này đã bị đánh ngã xuống đất, nam tử cao lớn bắt lại đã nhuyễn đi xuống Đổng Dương, này, ngươi không sao chứ? Cứu ta! Đổng Dương nói xong cũng hôn mê bất tỉnh. Đợi cho Đổng Dương lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một cái giường phía trên, bên cạnh có nhất đại hán. Ngươi là ai? Đổng Dương có chút nghi ngờ hỏi. Tối hôm qua ngươi tại ngõ nhỏ bên trong bị người khác đồng tình luyến ái, ta cứu ngươi. Ngươi quên sao? Đúng rồi, ta gọi Bạo Hùng. Bạo Hùng lượng hai hàm răng trắng, kỳ thật thứ nhất cắm vào Đổng Dương hoa cúc người là hắn. Tặc kêu bắt trộm chính là như vậy một cái đạo lý. A, cảm ơn ngươi. Đổng Dương có chút không biết nên làm sao bây giờ. Chương 717, xe nội xuân tình. Bạo Hùng lượng một ngụm rõ ràng nha nói. Không cần khách khí, tối hôm qua kia một chút nhưng là du côn lưu manh, ta giúp ngươi là nhu phải bỏ ra rất lớn đại giới. Ta sau khi trở về nhất định dùng số tiền lớn tạ ơn ngươi. Đổng Dương lập tức hiểu ý nói, tiền tài mà thôi, tuy rằng tiền của hắn cũng không nhiều, nhưng là mấy chục vạn vẫn có. Xem như Bạch gia đại công chúa vị hôn phu, hắn tuy rằng điệu thấp, lại không thiếu hụt tiền tài. Chính là không nghĩ tới lại có người dám đối phó hắn. Đây là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta không thiếu tiền, ta cũng không phải là bạch ba ngươi. Ta phải đòi thù lao. Bạo Hùng bỗng nhiên bò lên, đem Đổng Dương đặt ở dưới người. Đại ca, ngươi làm cái gì? Đổng Dương cảm giác một màn này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được lỗ đít bị định trụ rồi, tiếp lấy lỗ đít tê rần, lại bị cắm vào. Ha ha, đương nhiên là ngươi lỗ đít bên trong. Thao. Thật chặt. Bạo Hùng không có chút nào ôn nhu, chỉ có cuồng bạo phát tiết. Đổng Dương tại đau đớn sau cư nhiên cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái. Hình như có chút nói không ra thoải mái, có khả năng là đoạn cuối trực tràng bị chen ép đến tuyến tiền liệt, cho nên làm cho có chút ma sát khoái cảm. Bạo Hùng lại lần nữa đem Đổng Dương bạo giang một lần, không chỉ có nội bắn rồi. Còn mạnh hơn vội vã Đổng Dương cho hắn bú liếm, thậm chí chụp ảnh lưu niệm. Ta biết ngươi tại làm việc nơi nào, ta cũng biết ngươi ở nơi đó. Về sau ta có nhu cầu ngươi liền muốn đi ra, bằng không cẩn thận ta đem ảnh chụp phát ra ngoài. Bạo Hùng thích xong sau liền rời giường đi tắm rửa, làm nam nhân loại chuyện này tuyệt đối là một kiện việc tốn thể lực. Một bên khác, Bạch Thu Cầm không chút nào rõ ràng vị hôn phu của mình đã bị đồng tình luyến ái rồi, thậm chí còn cùng nam nhân đã đạt thành thông dâm bí mật. Triệu An bên này là thu thập xong này nọ sau chuẩn bị xuất phát, về sớm một chút qua năm mới. Mẫu thân và phụ thân đều là Sơn người, phía trước khiếm nợ sau liền chưa có về nhà. Cứ việc chưa có trở về đi, nhưng là mẫu thân vẫn là thường thường gửi ít tiền trở về cấp bà ngoại. Triệu An nhìn mẫu thân phát địa chỉ, tại địa đồ tìm một chút mới công đầu nói, mẹ, chúng ta quê nhà là như vậy hẻo lánh sao? Đúng vậy a, ngươi trước đây quên rồi sao? Cũng đúng, ngươi mới 5-6 tuổi, khi đó không nhớ rõ cũng rất bình thường. Ngươi cái kia một chút cô bá bá cũng tại quê nhà, trong nhà, nghèo quá quá vắng vẻ. Triệu Hinh Lôi thở dài nói, lần này chính là thật lâu chưa có trở về nhà, nàng mới tính toán trở về một chuyến, tẩn tẩn hiếu tâm, cũng là vì trở về nhìn nhìn. Ha ha, bây giờ đi về cũng không muộn. Triệu An cười cười. Đem tin tức gửi đi cấp bảo tiêu sau liền xuất phát. Lần này trở về người không nhiều lắm, đại cửu mẹ mẫu thân, dì cả mẹ con, tiểu di mẹ con cùng với Tiền Ngọc Linh mẹ con, còn có thư ký Triệu Phỉ. Đều là mẫu nữ hoa. Đều là rất được nữ nhân, mà Triệu Phỉ mẫu thân không có đến, là bởi vì mang thai, không thể ngồi xe, ở lại nơi này một bên an tâm dưỡng thai. Bên này còn có mang thai các nữ nhân, cùng một chỗ tụ tập, cùng một chỗ qua năm mới. Cứ việc không thể cùng nam nhân về nhà, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, vì bụng bên trong đứa nhỏ, chỉ có thể nhịn bị. Mà kia một chút nữ chủ bá không có mang về nhà, Triệu An chính là trước khi đi đem các nàng lại tụ tập được đến cỏ một lần. Mang thai nữ chủ bá muốn về nhà cũng có thể về nhà, không mang thai đều là chuẩn bị trở về khoe ra một phen. Khoe ra chính mình kiếm được tiền rồi, có thể cho phụ mẫu dương mi thổ khí. Lần này xuất hành phòng xa rất lớn. So với phía trước phòng xa lớn hơn rất nhiều, đã đến xe vận tải hơi nhỏ. Sử dụng chính là kiểu mới năng nguyên, dùng đến tiến hành quan trắc, nếu như tính năng ổn định, kia sau phía dưới từng bước chính là tiến hành đơn giản hóa lượng sản. Chiếc xe hành làm cho tốc độ rất nhanh, mặc dù là toàn lực ứng phó, cũng cần một ngày thời gian đến chạy đi. Triệu An chỉ có thể nhàm chán ôm trắng nõn biểu muội tại chơi điện thoại, mặc dù là bị Tiểu Di nhìn cũng không sao cả. Tiểu Di nhìn cháu của mình ôm con gái của mình, cái kia thân mật bộ dạng thực dễ dàng có thể đoán ra hai người đã phát sinh qua quan hệ. Thật nhàm chán a, không bằng tìm một ít chuyện làm a. Triệu An cắn biểu muội Giả Lị lỗi tai nói. Giả Lị có chút run rẩy, trắng nõn thân thể yêu kiều có vẻ rất nhục cảm, gần nhất thức ăn thay đổi tốt hơn, có tinh dịch dễ chịu, nàng trở nên rất dễ nhìn rồi. Lão công, ngươi nghĩ chơi gì vậy? Ngoạn ngươi a, cứ như vậy, ta muốn tiến vào. Triệu An bắt tay đưa vào biểu muội váy bên trong, cách quần lót sờ một chút, rất nhanh liền đem biểu muội làm cho dâm dịch chảy ròng. A, lão công, mẹ ta còn ở chỗ này đây. Biểu muội hờn dỗi một câu, một giây kế tiếp đã bị nâng. Căn kia vô cùng quen thuộc côn thịt lại lần nữa chỉ vào miệng âm đạo nàng. Muốn không? Triệu An cười dâm đãng nói, bàn tay to bắt được biểu muội vú sữa vuốt ve, rất nhanh liền đem nải tráo cấp cởi xuống. Mất đi áo ngực trói buộc. Hai cái đang tại phát dục vú sữa nhảy ra, tại bàn tay to bên trong biến hóa các loại hình dạng. Giả Lị hàm răng cắn nhẹ môi hồng, làm ra kiều mị biểu cảm, hơi thở tại dần dần tăng thêm, lão công. Ngươi thật là xấu. Nhanh chút tiến đến nha. Thao ta. Eo hông Vi hơi trầm xuống một cái, xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người biểu muội cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên, nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến cực hạn. Thịt cùng nhục chi ở giữa không có một tia ngăn cách. Tiểu Di tại bên cạnh mở to hai mắt nhìn, có lòng muốn ngăn cản, tuy nhiên lại nói không ra nói cái gì, đây chính là biểu huynh muội loạn luân đâu. Một tấc tiến vào biểu muội bên trong thân thể, thẳng đến hai người xương mu cho nhau ma sát. Đầu chim đứng ở mềm mại miệng tử cung về sau, Triệu An mới đình chỉ tiến vào. Thật sự sảng khoái. Ân. Biểu muội Giả Lị cắn chặt răng trắng. Nàng thực nghĩ lớn tiếng trên rỉ đi ra, nhưng là như vậy nói cũng sẽ bị nghe được. Vì cả các nàng còn ở phía trước trò chuyện. Chính mình lại ở phía sau bị làm lên rồi, bị phát hiện sẽ rất khó vì tình. Triệu An hít sâu một hơi, phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt, thật sự là thật chặt dồn, quá ấm áp. Hắn côn thịt thật sâu cắm vào vào này bên trong. Thật giống như là tiến vào một cái tràn ngập hấp lực vũng bùng bên trong, bốn phía non mềm gắt gao bọc lấy, đồng thời còn cùng với nữ nhân phía dưới lỗ thịt một lần lại một lần co lại, thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Triệu An trán gân xanh tuôn ra đến, từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên, thẳng hướng ót, biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. 16 tuổi biểu muội chính là không giống với, chặt khít kỳ cục. Lại là bị chính mình tự mình khai nụ, cái loại này cảm giác thành tựu khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Chương 718, gian dâm biểu muội. Tùy theo Triệu An rút ra đút vào, giả lị lại như thế nào không tình nguyện cũng là rất nhanh liền bị lạc ở tại nhục dục hải dương bên trong. Cắn chặt răng trắng, hơi thở hừ ra từng đợt dâm mỹ âm thanh. Triệu Hinh Lôi chính là dùng mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái con, không có gì bất ngờ xảy ra lại là tại nơi nào tạo người. Này là chuẩn bị làm lớn hơn bao nhiêu cái nữ hài bụng đâu này. Nhiều lần đều là nội bắn, cũng không quản nữ hài tử có phải hay không kỳ an toàn, hỏi cũng không hỏi liền nội bắn. Địch nữ nhân nhất định phải nội bắn, chỉ có nội bắn mới là thoải mái nhất mau, thoải mái nhất, cũng là có cảm giác thành tựu. Côn thịt lôi ra, lưu lại quy đầu tại miệng âm đạo đảm đương tọa độ, thân thể lại hung hăng hướng đến phía dưới trầm xuống, làm hơn 20 phân mễ to dài dương vật toàn bộ cắm vào ướt át chặt khít huyệt dâm bên trong, thẳng đến đỉnh quy đầu đến tử cung mới chậm rãi rút ra. Lại lặp lại tuần hoàn địch. Đã không có bất kỳ cái gì che giấu, Triệu An động tác đại khai đại hợp, toàn bộ phòng xa đều là thân thể va chạm âm thanh, có vẻ dâm mỹ vô cùng. Biểu muội giả lị cũng là không nhịn được như thủy triều khoái cảm. Bắt đầu rên rỉ thành tiếng, từng ngụm hô hấp không khí, bên trong thân thể khoái cảm quá mức mãnh liệt, làm nàng đều cảm thấy có chút sự khó thở. Triệu An thở gấp một chút, côn thịt truyền đến cảm giác hãy cùng lần thứ nhất giống nhau. Như vậy chua thích, mỗi một lần quất đánh, khoái cảm tê dại liền theo quy đầu truyền đến, làm hắn có chút khó có thể khống chế tăng thêm tốc độ quất cắm, lấy thu hoạch càng nhiều khoái cảm. Một trận khoái cảm trước thủy triều bình thường vọt tới. Kích thích da đầu rung lên, phát cuồng xông pha hạ thân. Biểu muội, lão bà của ta yêu ngươi. Triệu An hôn lấy biểu muội kiều diễm môi hồng, đem đầu lưỡi đưa tới. Giả lị động tình mút lấy hắn đầu lưỡi, hai đầu đẩy đà chân trắng kẹp lấy Triệu An hổ eo dùng sức nhốt chặt. Giống như một mực cây chuột túi treo tại nam nhân trên người. Ân. A. Ta cũng yêu ngươi. Lão công. E hèm. Không chịu nổi. Quá sâu. A. Quá lớn. Lão công. Dương vật. Thật lớn. Sẽ bị địch phá hư. A. Giả lị vừa nói xong cũng buồn hừ một tiếng. Thân thể kịch liệt run rẩy. Rõ ràng chân ôm lấy dài thấp chân mao đùi, 10 căn gót ngọc bởi vì cực hạn khoái cảm mà hưng phấn mở ra móc câu ở nam nhân bắp chân, trước ngực trắng nõn no đủ đại bạch thỏ tùy theo lồng ngực kịch liệt hô hấp phía trên hạ phập phồng nhảy lên. Hoảng ra kinh người độ công. Phòng xa nữ nhân đều là người, lập tức liền minh bạch giả lị đây là bị làm đến cao trào. Cao trào giả lị có chút không biết làm sao giật giật, suy nghĩ viễn vông, đầu tràn ngập cao trào tê dại khoái cảm. Thân thể vừa kéo, mỗi lần giật giật đều có khả năng buộc chặt âm đạo, khiến cho Triệu An cũng đang không ngừng hít một hơi lãnh khí. Quy đầu vòng thịt truyền đến từng đợt cảm giác giống như điện giật, tại quy đầu chồng chất. Đương tích góp đến một cái điểm giới hạn thời điểm liền ầm ầm bùng nổ. Các ngươi sao có thể như vậy? Tiểu An. Tiểu Lị vẫn là một đệ tử A. Tiểu Di có chút bất đắc dĩ che lấy trán, nàng không nghĩ tới mình bị làm coi như. Liền nữ nhi cũng bị làm. Cái này gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài, biểu muội xinh đẹp như vậy bị những người khác thao rất đáng tiếc. T. Thật chặt. Còn không bằng bị trời đụ. Ha ha. Triệu An cười dâm đem biểu muội giả lị chân đẹp kháng tại bả vai phía trên. Cắn một cái màu da góc ngọc, hạ thân dùng sức quất chuyển động. Đem mê người mũi chân chứa tại trong miệng vong tình mút hút, đồng thời mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm. Hai miếng dài rộng môi mật tùy theo theo vào nhảy ra, mang ra khỏi một chút chất lỏng. Hốt nếu như tới nhanh làm cho Giả Lỵ nhịn không được cao giọng thét chói tai, a, thao ta, nha, lão công, của ta tốt biểu ca, a, thao ta, ô ô, thật thoải mái, a, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, a, thật thoải mái, ô ô, rất thư thái. Cực hạn tê dại làm Giả Lỵ đem gót ngọc câu buộc chặt, bẫy được Triệu An đầu lưỡi, trắng nõn gáy ngọc ngửa ra sau, có chút vô lực thừa nhận khoái cảm như vậy cao trào. Tê. A. Sắp tới. Biểu muội. Ta muốn bắn. Triệu An động tác càng ngày càng thô lỗ, bàn tay to nắm Giả Lỵ còn tại phát dục vú sữa, dùng sức vuốt ve vân vê, tại trắng nõn vú sữa phía trên lưu lại đỏ bừng tay ấn. Ân. A. Tốt nha. Bắn A. Bắn vào đi. Nhân gia. Muốn lão công. Tinh dịch. Nông nóng. Thật thoải mái đâu. A. Nhân gia. Cũng muốn cao trào nữa nha. Ô ô. Lão công. Ta yêu ngươi. A. Nóng quá. Giả Lỵ vừa nói xong lại cao trào. Bị một cây thô to dương vật qua lại giống như rút ra đút vào. Vừa thưởng thức trái cấm mùi vị nàng vẫn không thể giống nàng mẫu thân giống nhau thừa nhận Triệu An mãnh liệt lửa đạn xung kích. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiếng tiếng lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Tiểu Di tại bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Nàng thật sự là không thể tin con gái của mình trước kia là biết điều như vậy, bây giờ là như vậy dâm đảng, này không có khả năng sự tình, này thì không được đó a. Hơn nữa nhìn căn kia tiến vào quá thân thể mình dương vật tại nữ nhi phấn nộn âm đạo tiếng tiếng lui lui. Này còn có thể nói cái gì, này thực dâm đảng a. Bên cạnh hai cái biểu tỷ cùng gì cả mợ cũng là mắt mang lấy mỉm cười. Các nàng cũng đã nếm thử loại này khoái hoạt, thật thoải mái, kìm lòng không được rên rỉ đi ra cũng là rất bình thường. Hình Lôi, nhìn đến ngươi vừa muốn nhiều một cái con dâu. Đại cửu mẹ che miệng cười duyên nói, ánh mắt nhìn Triệu An, lóe lên một tia không muốn xa rời, người đã trung niên chính là tính dục tràn đầy, đã nếm thử một lần cực hạn tình yêu sau đó. Nàng liền yêu cái này tiểu nam nhân. Mẫu thân cũng là nhìn con trai của mình tại chất nữ trên người ra sức trong rủi, hắn yêu thích là tốt rồi, Tiểu An áp lực rất lớn, làm hắn buông lỏng một chút a. Được rồi, mẫu thân lúc nào cũng là sẽ vì con nghĩ. Mặc dù là Triệu An làm lại làm sao sống phân, tại nàng trong mắt đều là hợp lý. Cho dù là đem bụng của nàng làm cho đại, cũng vẫn là không oán không hối, thế nào có thế nào, cấp con trai của mình sinh con dưỡng cái thì thế nào. Lời này thật ra khiến đại cửu mẹ trầm mặc, kỳ thật nàng đối với việc này đều không sao cả. Đã đến cái này tuổi, như thế nào hài lòng như thế nào đến là được, căn bản không cần để ý thế tục ánh mắt. Người khác cách nhìn không thể cho nàng mang đến một tia thay đổi. Chính mình thích là được. Chương 719, tam đôi mẹ con biểu muội Giả Lỵ mũi trung kia giống như khóc âm thanh càng lúc càng lớn, miệng của nàng cũng càng trương càng đại. Cơ hồ đều phải đem Triệu An đầu lưỡi hút đến nàng yết hầu. Không vài cái. Nữ nhân âm đạo từng đợt co giật, nàng tại Triệu An lưng hai cái bắp đùi cũng đột nhiên gắt gao kẹp khép, nữ nhân hoảng hốt muốn chết rồi bình thường nhăn ở lông mày, đầu lưỡi cũng đình chỉ vận động, tiếp lấy, Triệu An côn thịt liền giống như bị một cổ dòng chảy xiết cọ rửa giống nhau. Tê tê ngứa ngứa. Chặt khít mật huyệt không ngừng co lại. Như thủy triều dâm dịch một đợt nhận lấy một đợt vỗ lấy quy đầu, tê dại mang lấy một loại kỳ dị khoái cảm không ngừng kéo lên, Triệu An quất cắm mấy chục phía dưới cũng chỉ có thể gắt gao đặt ở Tiếu Hải Bình dưới người. Thân thể một trận giật giật, tốt biểu muội. Địch ngươi thật đúng là thoải mái a. Lại đang kẹp dương vật của ta. Thật sự sảng khoái. A. Bắn. Bắn. Lẳng lơ. Toàn bộ bắn cho ngươi. Cho ta sinh con đi. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thiếu nữ tử cung. Giả Lỵ miệng nhỏ bị chặn, chân nhỏ căng thẳng, phía trên che kín dấu răng, bị cắn sưng đỏ không chịu nổi. Trắng nõn thân thể đã là hiện đầy các loại bị tàn phá dấu vết, hình như cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. 3. Triệu An làm rút ra côn thịt, Giả Lỵ cũng rất nhu thuận đem hai chân gác ở bên cạnh đầu giường trên giá, bảo trì miệng âm đạo hướng lên tư thế, không cho tinh dịch chảy ngược ra đến, hình như thật rất muốn mang thai, cấp biểu ca của mình sinh một cái mập mạp tiểu tử. Tiểu Di còn chưa từng phản ứng đến đã bị nhe răng cười Triệu An kéo đến giường phía trên, quần áo bị bay nhanh cởi, lộ ra bị cạo sạch lông mu hạ thân. Dính lấy biểu muội dâm dịch côn thịt chĩa vào đã ướt át vô cùng âm đạo miệng. Lại lần nữa khẽ dùng lực, thực nhẹ nhàng đẩy ra bao bọc đại môi mật, tiến vào lầy lội nóng ẩm âm đạo. A. Tiểu Di dùng sức nắm chặt Triệu An cánh tay, ngửa ra sau đầu, lộ ra một tia thoáng thống khổ biểu cảm, rất nhanh trói chặt đôi mi thanh tú liền giãn ra mở. Cổ kia phong phú khoái cảm lại lần nữa truyền đến. Đừng như vậy. Còn có những người khác. Sợ cái gì? Các ngươi đều là của ta nữ nhân. T. Thật chặt a. Tiểu Di. Tiểu huyệt của ngươi kẹp ta thật thoải mái. Có phải hay không rất kích thích a? Triệu An cúi đầu hôn lấy Tiểu Di môi, Tiểu Di thực chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng nam nhân trao đổi nước bọt, cho nhau mút lấy lẫn nhau đầu lưỡi, hôn môi có thể cho khoái cảm đến mãnh liệt hơn một chút. Hai đầu chân đẹp mặc lấy màu đen tất chân quấn lấy Triệu An eo lúc. Thuần thục nâng lên mông cong phối hợp, thuận theo Triệu An rút ra đút vào tiết tấu mà vặn vẹo vòng eo phối hợp. Tiểu Di. Trên miệng nói không muốn. Thân thể lại thành thật nha. Thích hay không thích bị trời đụ. Triệu An nhìn dưới người Tiểu Di. Mang tao khí hồng gọng kính, chính hiếp mắt hưởng thụ chính mình đại điểu gian dâm, cái loại này kiều mị bộ dáng khiến cho hắn nhịn không được một trận run rẩy, thật sự là quá thích. Ân. A. Thoải mái. Nhân gia. Liền yêu thích. Nha. Nhẹ chút. Quá lớn lực. Nha. Quá sâu. A. Tiểu Di nhẹ nhàng rên rỉ, không có cao giọng dâm đãng kêu la, chỉ có thường thường tiếng thở gấp, có vẻ thực ôn nhu hiền lành, loại này khác tao khí cũng để cho Triệu An cảm thấy phá lệ kích thích. Rõ ràng vừa bắn một lần, hiện tại quy đầu lại lần nữa truyền đến tê dại cảm giác, ẩn ẩn hình như có chút lại lần nữa muốn phun ra cảm giác. Vừa rồi vẫn còn nói chuyện phiếm trạng thái phòng xa, hiện tại đã biến thành một cái dâm đãng gian phòng. Một cái cường tráng nam tử trẻ tuổi đặt ở một cái đẩy đà lại không mất yểu điệu mỹ thuộc phụ trên người, hai người bộ phận sinh dục đang tại phụ khoảng cách tiếp xúc, mỗi lần côn thịt rút ra đều có khả năng lôi ra một cổ dâm dịch. Lại có dâm dịch hung hăng cắm trở lại đi, mỹ thuộc phụ tất đen chân đẹp thượng còn treo một đầu hồng nhạt quần lót ren, tất đen gót ngọc chính cao thấp lắc lư, quần lót hình như tùy thời đều có khả năng bởi vì kịch liệt vận động mà rơi xuống. Thật lớn côn thịt bị nộn tiểu mật huyệt nuốt ngậm. Bởi vì kịch liệt va chạm, Triệu An hòn giái không ngừng vỗ lấy Tiểu Di cặp mông, dâm thủy vẩy ra, không thể tưởng được Tiểu Di như thế chi dâm, lỗ thịt thật sự là thủy tố. Xì xì chít chít âm thanh đang lẳng lặng trong đêm tiếng vọng. Ngấy hậu tường thịt đem côn thịt cắt gao dẻo tại cùng một chỗ, đến nỗi mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, tượng lâm vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạc được quá mạnh, ba, một tiếng ngay ngắn lật mép thịt chạy đi ra. Cường đại khoái cảm truyền đến thần kinh mạch đoạn. Địch máu của mình thân Tiểu Di, loại này huyết mạch giao hòa cảm giác gần với làm mẫu thân của mình. Đem nhu phải tôn kính trưởng bối trở thành thịt tiện khí, ép tại trên người tùy ý gian dâm đùa bẩn thật sự là quá thích. Có bao nhiêu người có thể thao đến chính mình Tiểu Di đâu này? Thao đến cùng chính mình có huyết thống quan hệ nữ nhân này. 20 phút về sau, hai người vẫn là duy trì cái động tác này. Chẳng qua không tiếp tục rút ra đút vào, mà là dừng lại hôn môi. Lúc này côn thịt còn tại Tiểu Di bên trong thân thể kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều có khả năng bắn ra đại lượng tinh dịch, thuận theo ướt át âm đạo một mực xung kích miệng tử cung, thuận theo mở ra khe hở tiến vào thành thục tử cung bên trong. Tại đây cái quan hệ huyết thống đất ấm bên trong tiến hành thần thánh nhất thụ tinh nghi thức, làm Tiểu Di mang thai cháu đứa nhỏ. Mỗi lần côn thịt nhảy lên đều có khả năng làm Tiểu Di kêu rên một tiếng, ánh mắt đã vứt đến một bên. Ánh mắt mang lấy một tia mê ly, lý trí còn tại đám mây bên trên. Nhìn bằng phẳng bụng đã lồi ra một cái không bình thường nhô ra, Triệu An khóe miệng liền câu dâm đãng ý cười. Vừa nghĩ đến mẫu thân, dì cả, tiểu di, ba tỷ muội cùng một chỗ nâng lấy bụng lớn cảnh tượng. Thật sự là nghĩ nghĩ đều kích thích. Ba tỷ muội đều bị chính mình làm lớn bụng, loại chuyện này so trung sổ số muốn kích thích nhiều. Nhìn bên cạnh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng biểu tỷ Đinh Mỹ Phượng, Triệu An rút ra côn thịt sau lại xông đến. Rất nhanh, phòng xa lại lần nữa vang lên kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ. Mãi cho đến ăn cơm sự tình, Triệu An đem tiểu di mẹ con, dì cả mẹ con cùng với đại cửu mẹ con đều cấp đánh ngã. Sáu cái nữ nhân, từng cái nữ nhân đều là vô cùng thỏa mãn. Tử cung đều trang tinh dịch của hắn, tùy thời đều có khả năng thụ thai. Tiền Ngọc Linh chính là cười híp mắt nhìn thấy tất cả, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nam nhân yêu thích chơi nữ nhân rất bình thường, chỉ cần cam đoan địa vị của nàng là được. Làm khác nữ nhân đương vị trí này, nàng cũng sẽ không yên tâm. Nếu theo lấy Triệu An rồi, thì phải là Triệu gia nữ nhân, đương nhiên muốn cấp chính mình trượng phu suy nghĩ. Chương 720, trên đường đi gặp bất bình. Một ngày về sau, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục thì đi đến một đoạn gập ghềnh đường núi, nơi này còn thật không tốt đi. Bất quá cải tạo sau phòng xa vẫn như cũ có thể thoải mái hành sử dụng tới đi. Tại bùn đất trên đường hành làm cho. Lướt qua tầng tầng lớp lớp đường núi, đi đến cuối cùng một mảnh thấp bé thôn xóm. Nhìn đến có chiếc xe tiến vào, trong thôn người đều là chui ra đến nhìn. Nơi này quá nghèo, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc. Tình nguyện chỗ ở nhỏ hẹp tại đô thị bên trong, cũng không muốn chạy hồi cái này cùng sơn câu. Có tiểu hài tử cũng có lão nhân, càng nhiều chỉ có trung niên nam tử, vẫn là một chút tuổi tác thiên đại người. Phòng xa tại một cái nhà coi như không tệ nhà ở trước dừng lại. Nơi này là vừa trang hoàng. Ba tầng lầu cao, chính là đơn giản trác phấn một chút, cứ việc nhìn vẫn như cũ đơn sơ, nhưng là so với xung quanh đất nhà ngói đã khá nhiều rất nhiều. Một cái hơi bạc chỉ bạc mỹ phụ theo bên trong nhà ở đi ra. Khí sắc coi như không tệ, ánh mắt nhìn phòng xa có chút mong chờ. Triệu Hinh Lôi sau khi xuống xe nhìn thấy dựa vào tại cửa mỹ phụ nhân, nước mắt có chút nhịn không được tràn ra, mẹ. Ai? Hinh Lôi ngươi trở về. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Bà ngoại cũng là có chút khóc không thành tiếng, nàng đã thật lâu không nhìn thấy con gái của mình. Mẹ, chúng ta cũng trở về. Dì cả cùng tiểu di đỏ mặt nói, các nàng vừa rồi còn bị Triệu An mãnh địch một chút. Cho nên đỏ mặt. Bà ngoại nhưng không có phát hiện, vẫn là giang hai tay ôm hai đứa con gái, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lão nhân gia tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn nhìn nhiều nhìn con gái được không mà thôi. Đại ca của các ngươi trở về chưa? Triệu Hinh Lôi lắc lắc đầu, không có, hắn ngồi tù, nhưng là tẩu tử các nàng trở về. Mẹ, tiến đi làm đi, Tiểu An, gặp ngươi một chút bà ngoại. Triệu An vẫn là lần thứ nhất nhìn đến chính mình bà ngoại, hơi bạc chỉ bạc cũng không có ảnh hưởng nàng mỹ cảm. Cũng không có cái loại này cảm giác già nua, có lẽ là dạy học dục nhân kiếp sống cho nàng mang đến ôn quyển khí chất. Bà ngoại, ta là Triệu An. Ai, ngươi trưởng thành, cao hơn, bà ngoại ôm ôm. Bà ngoại ôm lấy Triệu An, có một chút cảm động. Đã lâu không nhìn thấy ngoại tôn, nghe nói ngoại tôn có tiền đồ, trong lòng cũng là thực cảm động. Biểu tỷ cùng biểu muội nhóm cũng là đi lên chào hỏi, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mặt sau là hai cái bảo tiêu mở ra xe vận tải cùng một chỗ cùng. Bên trong qua năm mới nghiên kỹ hàng cùng cái khác này nọ. Khó được hồi một chuyến quê nhà, tự nhiên là không thể tay không mà về. Tiểu tiểu phòng khách bên trong chật ních người, Triệu Hinh Lôi vài cái đều là vây quanh bà ngoại đang nói chuyện. Đã lâu không gặp, có rất nhiều muốn nói với mẫu thân nói đi. Triệu An ngáp một cái, mẹ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tốt, ngươi đi ra ngoài chuyển động một chút đi, ta tại nơi này với ngươi bà ngoại nói hội thoại. Triệu Hinh Lôi một chút cũng không lo lắng con trai của mình, gật gật đầu để lại được rồi. Các ngươi muốn cùng đi ra ngoài đi một chút không? Triệu An hỏi chính mình biểu tỷ biểu muội. Đinh Mỹ Phượng cùng Lưu Hiểu Quân đều là lắc lắc đầu. Không được, chúng ta cũng ở đây cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Giả lỵ cô nàng này đều đến gian phòng đi ngủ, tuổi của nàng nhỏ nhất, bị làm vô cùng tàn nhẫn, hiện tại tiểu lẳng lơ đều sưng lên, chỉ có thể là đi nghỉ ngơi. Được rồi. Các ngươi đã cũng không đi ra, ta đây tùy tiện đi một chút tốt lắm. Triệu An châm lấy thuốc lá đi ra ngoài, nhìn đến còn có vây xem người đều là gật gật đầu, tự mình nhìn. Lấy ra nhất bao kẹo, Triệu An phân cho nơi này tiểu hài tử. Những đứa bé này tử lập tức liền líu ríu, đối với thân mật người thường thường đáp lại thân mật. Thiếu rất nhiều thành phố lớn đấu đá lẫn nhau, nhiều một tia hồn nhiên. Tạ Tuyệt những người khác đương dẫn đường, Triệu An chính mình một thân một mình tại thôn bên trong chuyển động. Tuy rằng Triệu An gương mặt thực tân, bất quá đại gia càng muốn đưa ánh mắt lưu tại kia tam chiếc xe lớn phía trên, thậm chí nhìn đến mới lạ đồ ăn thời điểm, ánh mắt đều là mang lấy một tia hâm mộ. Sơn điều kiện không tốt. Thực bần cùng, mặc dù là có tiền cũng mua không được thứ tốt gì. Một đường chuyển động, nông thôn đường nhỏ hiện đầy lá rụng, nơi này có thành thị không sở hữu yên tĩnh. Trước đây sự tình Triệu An còn thật không có ấn tượng gì, đối với cái chết của phụ thân vong. Từ nhỏ vốn không có ký ức. Ngược lại biết phụ mẫu đều là cùng đầu thôn, về phần phụ thân vì sao sẽ cùng Bạch gia xã thượng quan hệ, thì phải là đại gia tộc loạn gieo hạt thói hư tật xấu. Một đường đi về phía trước. Thuận theo phân nhánh đường đi xuống, nơi này đều là đồng ruộng. Tại đồng ruộng phụ cận còn có tốt 5 tốt 3 nhà ở, dọc theo đồng ruộng tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đạt tới sườn núi pha, nơi này có một chút cây ăn quả. Thậm chí còn có thể phát hiện có một chút dược thảo. Đi ngang qua người một nhà cửa thời điểm dường như nghe đến một trận tranh chấp tiếng. Không muốn. Không thể. A. Một cái nữ nhân kiều mị âm thanh truyền đến, hình như tại phản kháng. Không nên phản kháng rồi, tẩu tử, ta quá yêu thích ngươi, ngươi đừng quên rồi, hay là ta ca tìm ta mượn loại, hiện tại ta trở về nhìn nhìn không được sao. Tẩu tử, ngươi liền theo ta đi. Một cái đáng khinh nam tiếng tiếp tục vang lên. Hình như có rất đắc ý giọng điệu. Mượn loại. Triệu An biểu cảm có chút cổ quái. Nông thôn chính là phi vẫn là thật nhiều, không nghĩ tới cư nhiên còn có mượn loại thuyết pháp. Bất quá nghe thế, Triệu An sẽ không ngồi xem không để ý tới. Cái này căn bản là cưỡng gian thôi. Đẩy một cái đại môn, dường như bị khóa trái. Này không làm khó được Triệu An, tại trên bức tường đỡ một chút, tiếp được lực lượng, một cái toát ra liền đi đến phòng ở bên trong. Đây là rất niên đại cảm nhà ở. Trung gian là một cái lõm xuống đi xuống bình đài. Hình như vì lấy ánh sáng rất tốt cùng gia tăng thông gió tính. Dọc theo bình đài là vài cái nhà ở, chủ yếu chia làm hai bên, bị một cái nhà cấp tách rời ra. Thuận theo âm thanh đi đến đông một bên một cái trong phòng. Vừa vặn thấy một cái nữ nhân bị kéo rớt quần áo, một người nam tử đang tại ý đồ lột quần của nàng. Nữ nhân tuổi tác cũng không tuổi trẻ, hình như tại tứ chừng 15 tuổi, dáng người thực quân xưng, hình như có hơn một thước bảy. Có vẻ có chút cao lớn, khung xương đại nữ nhân lại không hiện béo, mặc dù là người đã trung niên cũng là có một phen ý vị. Này! Ngươi làm cái gì? Buông nàng ra. Triệu An lập tức đi vào, bắt được nam tử chính là một quyền đánh tới. Đem ánh mắt của hắn cấp đánh một cái mắt đen vành mắt. Nam tử bị dọa đến lập tức liệt dương đi xuống, tại cương lên trạng thái phía dưới thu được kinh hách, đó là có rất lớn tỷ lệ hội dương nguy. Ngươi! Ngươi là ai? Chương 721. Kiếm tiện nghi, ta là chính nghĩa sứ giả, ngươi đây là cưỡng gian, ta báo cảnh sát. Triệu An nói xong lấy ra điện thoại giả trang báo cảnh sát. Đừng, hiểu làm, ta chỉ là đến nhìn nhìn mà thôi. Ta lập tức đi, lập tức đi. Nam tử nhìn cũng là có hơn 50 tuổi, tại gây thời điểm bị phát hiện rồi, hù được bệnh liệt dương không nói. Còn hốt hoảng đem quần mặc vào đến trốn chạy. Liên tiếp giả bộ vài lần bức tường mới đến nơi cửa chính. Triệu An một mực nhìn đến đối phương mở cửa hốt hoảng đi ra ngoài sau mới khóa trái đại môn, một lần nữa trở lại gian phòng bên trong. Lúc này nông phụ đã lấy lại tinh thần rồi, tuy rằng nải tráo cùng quần bị lột rồi, nàng chính là che vú sữa ánh mắt yên tĩnh nói. Cảm ơn ngươi, mời ngươi đi ra ngoài một chút được không? Triệu An lại đi tới không khách khí ngồi ở nông phụ mép giường vuốt ve đối phương vú sữa, màu lúa mì làn da rất ánh nắng mặt trời mỹ cảm khí tức. đây là đã trải qua phong thủy ngày phơi nắng về sau. Tăng thêm vất vả cần cù lao động sau bảo trì một loại màu da, ta sẽ không nói ra đi, để ta thử xem có thể chứ. Nông phụ tư sắc cũng không tệ lắm, dung nhan tính không lên tú lệ, nhưng là thực nại nhìn. Nhìn đến nông phụ thứ nhất mắt, Triệu An mới phát hiện nguyên lai nữ nhân có thể như vậy. Không phải là nhất định đều là dễ nhìn mới khả năng hấp dẫn người, loại này có không tầm thường tư sắc, nhưng là tướng mạo cũng rất nại nhìn nữ nhân cũng khả năng hấp dẫn ánh mắt. Nông phụ nhíu nhíu lông mày, không được, ngươi đi đi, nhà của ta nhân muốn trở về. Không thể nhanh như vậy, vừa rồi nếu như không phải là ta ngăn cản, ngươi đã bị cưỡng gian. Ta sẽ không nói ra đi, để ta đến đây đi. Triệu An cũng không khách khí, ngược lại là rất nhanh cởi hết quần áo, nhất miệng ngậm chặt không phản kháng nông phụ vú sữa, dùng sức mút lấy. A, ngươi nhanh chút. Nông phụ cũng không có quá trách cứ, dù sao loại chuyện này còn cần phải thủ khẩu như bình. Nói ra đối với nàng không có gì hay chỗ. Vuốt ve quan trượt làn da, mang lấy một tia vết chai, đây là hàng năm canh tác nữ nhân mới có làn da. So với quan môn lướt ván lộn đô thị nữ nhân, loại này làn da cấp Triệu An cảm giác càng thêm chân thật. Đây mới là nông phụ ưu điểm. Nông phụ buồn hừ một tiếng, bị đùa bỡn có chút động tình, nàng trước kia cũng không có bị như vậy đối đãi quá, loại cảm giác này có chút xa lạ, làm nàng có chút khoái hoạt. Bàn tay to tiếp tục vuốt ve có hoàng kim tỷ lệ đùi. Tràn đầy rắn chắc cơ cảm giác, không có một tia sẹo lồi, vuốt ve đến xúc cảm tốt lắm. Tùy theo nông phụ động tình, trên người cũng xuất hiện một loại độc đáo hương vị, không phải là mồ hôi vị chua, cũng không phải là mùi nước hoa. Mà là rất tự nhiên một loại hương vị, có điểm giống là thôi tình tề giống nhau. Triệu An đặt lên nông phụ thân thể, cứng rắn côn thịt đã chĩa vào đối phương âm đạo miệng, nâu đại môi mật vẫn là mang lấy một tia phấn nộn, mà bên trong tiểu môi mật là phi thường phấn nộn. Hình như cũng không có như thế nào sử dụng quá. Nha! Nông phụ ngậm miệng lại, nhắm mắt, chỉ muốn loại chuyện này nhanh chút kết thúc.